Một cơn gió thổi vào phòng ngủ, màn cửa sổ trắng bay phấp phới, hoa quế theo gió rừng trên ban công, hương vị mùa thu phả vào mặt, còn có mùi hoa quế, rất dễ ngửi. Người trên giường lớn trong phòng ngủ chậm rãi mở mắt, mí mắt run lên, khuôn mặt xinh đẹp còn đang buồn ngủ, đôi mắt ngấn nước chớp động, đồ vật dưới thân khiến cô nửa tỉnh nửa mê, trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng, dậy rồi. Giọng nói nam tính buổi sáng có chút khàn khàn. Đặc biệt quyến rũ, cô đẩy ngực hắn, vùi trong vòng tay hắn lẩm bẩm, chóp mũi tràn đầy hương vị tình dục, đi ra, khó chịu quá, bàn tay to lớn chạm vào nơi hai người giao hợp, hắn càng ôm chặt cơ thể trần trụi của cô hơn, hỏi cô, em có thể kẹp nó không, bụng cổ trướng quá, kẹp không được, lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi, hắn cầm nút mềm ở đầu giường, chạm vào dưới thân, lúc rút côn thịt ra thì cắm nút mềm vào, ngăn nó chảy ra, muốn chảy ra. Khó chịu quá, cô lại nói, nhưng anh muốn có một đứa con. Giọng hắn ủy khuất cúi đầu liếm cổ cô, thở dài, tránh ra, không được, một đêm đã quá đủ rồi, hắn ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười, hai chiếc răng nanh mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt cô vào sáng sớm, mang theo ý cười, sợ không biết răng của hắn trắng như thế nào sao, vậy thì tối nay trở về, được không? Mỗi đêm đều phải, cô buồn ngủ không thoải mái, lại nhắm mắt lại, xem tâm trạng đã. Người đàn ông vui sướng nhảy dựng lên, một lời đã định cái khỉ gì? Dù sao thì cô nói hắn cũng không nghe, hắn luôn dùng hàng ngàn loại ngôn ngữ lừa cô lên giường, ngoan ngoãn để hắn thao, bảo bối, thuốc hôm nay đâu. Giọng điệu của hắn vui vẻ, giống như một đứa trẻ đi xin kẹo, cô mở to mắt, đối diện với đôi mắt nóng bỏng kia, gần như thiêu đốt cô, leo lên cổ hắn, nam nhân ngoan ngoãn cúi đầu, hôn lên môi mỏng, công kích nhiệt tình đáp lại. Muốn nuốt chửng cô, loại chuyện này, hắn luôn chiếm thế thượng phong, ngay khi nụ hôn kết thúc cả hai chậm rãi tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài nhanh chóng đứt đoạn, anh ôm em đi tắm. Hôm nay có làm bánh hoa quế, nép vào vòng tay hắn gật đầu, cô mệt mỏi không muốn động đậy, dưới lầu, trên chiếc ghế tựa trong vườn, một người phụ nữ mặc váy trắng, một cơn gió thổi tới làm thổi bay góc váy, sáng sớm nắng cũng không gắt lắm, gió thu đặc biệt dễ chịu. Hoa quế rơi rụng, hương hoa vờn quanh chóp mũi càng ngày càng nồng, bên tay còn có tiếng gió thổi qua, cô mở mắt, vươn tay cầm lấy cánh hoa quế rơi trên mặt mình, cánh hoa màu vàng nở rất rực rỡ, nhìn không muốn rời mắt, sau lưng có tiếng bước chân, cầm lấy cổ tay cô, nuốt lấy đầu ngón tay còn dính cánh hoa quế, chăm chú liếm đầu ngón tay, bảo bối, đừng nhìn nó lâu như vậy, anh sẽ ghen đấy, hắn duỗi cánh tay véo mặt cô, xúc cảm mịn màng đặc biệt dễ chịu. Đồ ngốc, nhỡ có con sâu trong thứ đó thì sao, không có đâu, sẽ không. Hắn cúi xuống xoa xoa lòng bàn tay cô, đặc biệt say sưa với nhiệt độ từ lòng bàn tay cổ truyền đến, hoa quế rơi trên người bảo bối nhà chúng ta, sẽ không có sâu, cô cạn lời, không còn gì để nói, bánh hoa quế đâu, hắn đem đĩa bánh hoa quế đưa trước mặt, trên mặt là bánh hoa quế xếp chồng còn rắc một ít cánh hoa anh đào để trang trí, thực sự rất khéo tay, cô lấy một miếng đưa lên miệng. Há miệng cắn một miếng, chóp mũi tràn ngập mùi hoa quế, rất ngon, còn có mùi thơm, một hơi ăn hết ba cái, cô thu tay lại, liếm đầu ngón tay, vui vẻ cười, còn muốn ăn nữa. Lâm ấm nói, người đàn ông nhướng mày ghé sát vào người cô, cho anh thuốc, anh sẽ cho em, cô cong môi không phát ra tiếng chuông cửa biệt thự đột nhiên vang lên, Hà tiên sinh có ở nhà không? Tiếng gọi của người giao báo từ ngoài cửa, cô cười nhẹ cầm lấy đĩa trong tay hắn, anh đi ký tên đi. Hắn đứng thẳng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, khi bước tới cửa, nụ cười đột nhiên đọng lại, lộ ra vẻ không hài lòng, kéo cánh cửa sắt ra, mỗi lần giao báo đều nhìn thấy người đàn ông này, mỗi lần nhìn thấy hắn thì lập tức co rúm người lại, cố gắng trấn an bản thân, cung kính đưa báo cho người trước mặt, xin chào, đây là của ngài, ngón tay thon dài kẹp lấy tờ báo, biến đi, giọng nói tức giận, người giao báo sợ hãi vội vàng gật đầu. Nhanh chóng lên xe đạp phóng như bay, đây là lần thứ N hắn bị mắng trong tháng này, cũng không biết ai sống ở đây, biệt thự tư nhân hắn là không phải người thường có thể ở được, nhà giàu tính cách đều tệ như vậy sao, Hà Trạch Thành đóng cửa lại rồi xoay người, khóe miệng lại nhếch lên một đường vòng cung, đi về phía hoa viên, bảo bối, báo em đặt đây. Hắn cúi xuống, ghé sát cọ cọ vào mặt cô, giống như về mặt tức giận vừa rồi chưa từng xuất hiện. Lâm ấm hôn lên má bên cạnh hắn, đút cho hắn miếng bánh hoa quế, cầm lấy tờ báo dở ra, phát ra âm thanh sột soạt, Hà Trạch Thành ngồi bên cạnh cô, cầm chiếc bánh cũng đút cho cô, mỉm cười với cô một cách mê đắm, mặc dù cô không quay đầu lại nhìn nụ cười đó, cô cắn chiếc bánh xuống hỏi, vừa rồi anh lại dọa người ta chạy sao, ai kêu tên đó xen vào chuyện chúng ta. Hắn phồng miệng tức giận, trong lòng không nhìn ra được chút tức giận vừa rồi, Lâm ấm quay đầu lại cười với hắn. Ngoan, lần sau thái độ với người ta tốt một chút. Nói vậy chứ, giao báo đến những nơi hẻo lánh như vậy cũng không dễ dàng chút nào, Hà Trạch Thành cười nhẹ, tên giao báo kia hắn ghim rồi, mắng chết tên đó, cô lật lật tờ báo, tìm kiếm những gì mình muốn đọc chỉ vào tin tức trên, nói với Hà Trạch Thành, bức tranh của anh lại được giải. Anh có vui không, bảo bối làm người mẫu của anh mới là vui nhất. Hắn cười lộ ra hai chiếc răng nanh, dưới ánh mặt trời càng làm cho người ta thêm rung động. Mặc dù đã quá quen thuộc nhưng cô vẫn không cầm lòng được với nụ cười đó, cô quay lại tiếp tục đọc nhưng tờ báo đã bị lấy mất, Lâm Ấm bất lực mỉm cười, chẳng lẽ anh còn muốn ăn báo sao, không? Hắn đặt bánh xuống, ghé sát vào khóe môi cô, bối rối nhìn dòng chữ trên đó, ăn em, cô liếm khóe miệng, ý tứ không thể rõ ràng hơn, hắn giống như một con sói, lao tới cắn xé, không buông tha con mồi, hôn lên đôi môi đỏ mọng tinh xảo, nuốt lấy hương vị hoa quế trong khoang miệng. Nhẹ nhàng hôn khiến cô bình tĩnh lại, cô ôm lấy cổ, phối hợp với hắn, thật lâu sau mới buông tách rời nhau, khuôn mặt ửng, ánh mắt mờ sương nhìn hắn, bàn tay thăm dò xuống phía dưới, cô kẹp hai chân lại, đồng thời cũng kẹp chặt tay hắn, ngoan, chỉ cần anh nghe lời, cái gì cũng đều cho anh. Cô kiên nhẫn dỗ dành, ghé trước ngực cô, hô hấp bắt đầu dồn dập, kích động vì cô am nũng, anh rất nghe lời bảo bối, cho anh, cô nhếch môi đỏ mọng, đêm nay rồi nói. Anh muốn làm gì thì làm, một câu thôi, làm hắn hưng phấn, trước mắt tối sầm vì dục vọng.